Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Như vậy là năm mới 2019 đã tới rồi. Hoàng Tuấn xin thay mặt ekip sản xuất chương trình của kênh Góc Truyện xin được gửi tới các bạn và gia đình lời chúc một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều điều may mắn. Hoàng Tuấn và kênh Góc Truyện xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cho kênh Góc Truyện trong suốt năm 2018. Hy vọng các bạn sẽ luôn sát cánh cùng kênh trong năm 2019 này nhé. Hoàng Tuấn với ekip sản xuất chương trình mong muốn sẽ gửi tới các bạn nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Mong các bạn hãy tương tác với kênh nhiều hơn, có nhiều chia sẻ, góp ý xây dựng, giúp kênh ngày càng hoàn thiện để phục vụ các bạn ngày một tốt hơn nhé. Và các bạn nhớ đừng quên like và subscribe, đồng thời chia sẻ kênh Góc Truyện để động viên cho ekip sản xuất chương trình, cũng như theo dõi đều đặn những câu chuyện mới trên kênh nhé. Xin chào các thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Chồng Già Lấy Vợ Trẻ của tác giả Bố Lạc, chuyển ngữ Tũn Còi. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thái Dương biên khung hạo chiên thích cô vì người đàn ông này không hề che giấu điều đó. Cuộc sống của Thái Dương mỗi sáng thức dậy là đến nơi làm việc, chiều tối là về nhà rồi lên giường đi ngủ, 2 phút sau rơi vào giấc ngủ say, đến mơ cũng không có, hoàn toàn không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Nhưng Khúc Hạo Chiết cũng không phiền vì điều đó, chỉ âm thầm ở bên cạnh chờ đợi. Thái Dương cũng đành xem như không thấy, dù sao cô cũng không thể nào xâm phạm quyền công dân của anh ta được. Thái Dương nghĩ cô vẫn là một luật sư thấu hiểu pháp luật. Người khiến cô phiền phức nhất lại chính là Hoa Điêu. Giữa khuya, trong phòng chỉ có bóng đèn sâu thẳm, xem cửa sổ dày nặng, buông hờ, chẳng để lọt chút ánh sáng le lói nào. Giọng nói của Hoa Điêu ở đầu bên kia điện thoại, mơ hồ không rõ. Đi ra đây, uống một chén. Thái Dương đau đầu. Ngày mai tớ còn lên tòa, cậu có thể ngày ngày sảnh ca, còn tớ thì phải ngày ngày cực khổ để nuôi sống bản thân. Tới đây đi, Thái Dương tốt của tớ. Hoa Điêu nghẹn ngào năn nỉ, giữa những âm thanh hỗn tạp, Thái Dương vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc truyền tới rất rõ. Cô bất giác giật mình tỉnh hẳn. Con người của Hoa Điêu cũng tựa như hoa đào, còn kiên cường hơn cả cái loại hoa không ngại tuyết sương, cớ sao người chùn bước. Với sắc thắm ngây ngang, cười ngạo nghễ đợi mùa xuân về, bất chấp gió mưa tuyết lạnh đó, Thái Dương mơ hồ cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Đêm mùa xuân luôn ngập tràn những nồng nàn cám dỗ, nhưng ánh đèn rực rỡ và đám đông không ngủ, Thái Dương tìm thấy Hoa Điêu trong một quán bar ồn ào náo nhiệt. Trên tay cô ấy cầm một ly rượu vàng lóng lánh, trang phục vô cùng lộng lẫy quyến rũ, gương mặt hoàn toàn chẳng còn chút dấu vết tích nước mắt, có lẽ đã trang điểm lại. Thái Dương, cô ấy gọi, cậu xem, rượu là thứ tuyệt vời như vậy, khiến cho tâm trạng người ta vui vẻ và bầu không khí trở nên đẹp đẽ thế này. Rượu chia làm nhiều loại, có khác gì con người, như Remy Martin và Hennessy. Cô nhắc, trải qua những năm tháng dài rộng, ủ trong thùng gỗ và trở thành Hennessy V-Soft, kết cấu mượt mà như nhung, hương vị thuần tinh tế, có cả sự dịu ngọt sâu sắc, hài hòa và tào nhã trọn vẹn, đúng là nước trường sinh mà. Thái Dương cảm thấy mình có chút choáng váng, cô vốn không có nhiều hứng thú với những thứ này. Cô biết Hoa Điêu đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không sẽ không nói hưu nói vượn như vậy. Có một người đàn ông đang đi vào, anh ta bước thẳng tới chỗ của Hoa Điêu. Ở một nơi rối ren hỗn độn như thế này mà người đàn ông đó vẫn toát ra vẻ thanh sạch không chút vế bẩn, Thái Dương không biết cô có thể đi được rồi. Lúc chuẩn bị bước chân đi, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoa Điêu. Tên của tớ là Hoa Điêu, đúng là nước hồ kinh ủ thành, tính ôn hòa, màu cam vàng trong suốt, hương vị thuần khiết ngọt ngào, nồng nàn thơm ngát. Thế là Thái Dương mỉm cười. Từ lúc bước vào cho đến khi rời đi, cô không hỏi Hoa Điêu vì sao lại khóc. Nếu muốn nói người đó sẽ không đợi bạn hỏi. Tâm tư là thứ để lắng nghe, chia sẻ, không cần phải phân tích vì sao. Khuyên nhủ đôi khi chẳng giải quyết được gì. Lúc cô thức dậy, trời đã sáng bừng. Những tia nắng ngày xuân dịu dàng ấm áp luôn treo lơ lửng trên nền trời, mang đến cho người ta sự khoan khoái dễ chịu, dù có đôi chút chói chang nhưng chẳng thể nào ghét bỏ được. Thái Dương vội tắm rửa thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa. Khi đến văn phòng, chỉ có một chị lao công đang quét dọn vệ sinh. Cô đi vào phòng làm việc của mình, rồi ngồi xuống vùi đầu vào đống tài liệu. Văn phòng rất yên tĩnh, Thái Dương thích những khoảng lặng như thế này. Cô thích cuộc sống đơn giản, không phức tạp, không hối hả bon chen. Các đồng nghiệp lần lượt đến đông đủ, mọi người loay hoay với công việc của mình, không ai làm phiền ai. Thái Dương. Thái Dương nhận điện thoại nội bộ, cô nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Tiểu Mỹ. 9 giờ ra tòa. Tiểu Mỹ là một thư ký rất giỏi giang, trẻ trung xinh đẹp, lại dịu dàng cẩn trọng. Không biết người đàn ông nào có thể lấy được cô ấy. Thời gian nghỉ giữa tòa, cô nhận được điện thoại của Hoa Điêu, nghe thấy giọng nói đầy biếng nhác của cô nàng. Ra tòa hả? Ừ, nếu không thì tớ sống bằng gì chứ? Thôi đi, đừng có làm ra vẻ nghèo khổ đáng thương như thế. Có khổng bối nuôi cậu. Hoa Điêu xem thường. Tại sao anh ấy phải nuôi tớ? Anh ấy là người giám hộ của cậu chứ sao? Không phải là chú cậu hả? Hoa Điêu lưu loát trả lời. Tớ đã 25 tuổi rồi, không cần người giám hộ. Thái Dương thở dài. Tớ và khổng bồi không có chút quan hệ huyết thống nào hết. Tớ và anh ấy chẳng qua chỉ là... Tớ nợ anh ấy nhiều năm cơm áo, nợ một món ân tình phải trả. Phân biệt trắng đen rất rõ ràng như thế là có thể vỗ yên cõi lòng hỗn loạn hay sao? Hoa Điêu cười cười. Chỉ giỏi lừa mình dối người. Tối nay ra ngoài uống rượu, Khúc Hạo Chiết nhớ cậu. Không đi. Thái Dương gọn gàng dứt khoát. Không được, sắp điên rồi. Hoa Điêu bắt đầu ngang ngược. Điên kệ anh ta. Đối với Khúc Hạo Chiết, Thái Dương luôn không có thừa lòng trắc ẩn. Người sắp điên là tớ đó. Hoa Điêu thở dài não nuột. Ngày nào hắn cũng tới chỗ tớ hỏi thăm cậu. Xuân từ sáng tới tối, lúc nào cũng cái ánh mắt buồn thương sầu muộn, dịu dàng nhung nhớ phở phạc không thôi đó. Tớ không giúp được gì, chỉ gặp càng làm hại người ta thêm thôi. Thái Dương ơ hờ. Đàn ông đầu đội trời trên đạp đất mà suốt ngày quẩn quanh với những chuyện đó, không có tiền đồ. Tớ sắp lên tòa rồi đây, cú máy đây. Buổi tối sau khi tan làm, Thái Dương đi gặp khổng bồi. Hôm nay là sinh nhật anh 43 tuổi. Trưởng văn phòng luật sư sở giới là bạn chí cốt lâu năm của khổng bồi. Lúc Thái Dương chuẩn bị đi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Mỗi dịp mừng năm mới, tới chỗ của khổng bồi, hắn lúc nào cũng mặc cho người ta lăn qua lăn lại. Duy chỉ có sinh nhật là khăng khăng, cố chấp muốn trải qua một mình. Đây là cái thói quen gì chứ? Nói xong liền ném qua một chiếc hộp là giao cậu dâu. Nói về hắn, sinh nhật vui vẻ. Thái Dương mỉm cười. Sinh nhật lần trước của mình, Hoa Điêu nói con gái Bạch Dương có ý chí kiên cường dũng cảm, nhưng Thái Dương thấy chòm sao và con người, khoảng cách trời đất xa nhau, quả thật khó để liên kết mối quan hệ, nên cô không nói gì. Quan hệ giữa Khổng Thái Dương và Khổng Bồi thật ra cũng không có gì phức tạp. Anh trai anh từng là ba dượng của Thái Dương, tuy rằng không còn huyết thống, nhưng anh danh chính ngôn thuận là chú của Thái Dương, thậm chí hai người còn có cùng họ, cùng sống chung với nhau lâu như vậy. Khổng Thái Dương. Khổng Bồi luôn gọi cả họ tên cô như thế, nên mặt anh lúc nào cũng điềm tĩnh nghiêm nghị. Anh thường trầm lặng, rất ít khi nói chuyện, đến nỗi khiến Thái Dương có ảo giác, lời nói bất quá chỉ là công cụ, nếu không có việc gì, anh sẽ không dùng tới. Thái Dương ngẩng đầu nhìn anh, trên tay cô là con cá chân lùi, đang muốn tuột ra. Người ta đều nói hồ ly giảo hoạt, Thái Dương lại thấy cá cũng chẳng kém gì, cô đang phải vật lộn với nó. Ngày kia, cháu tới kiểm tra sức khỏe, chú đã sắp xếp xong rồi. Khổng Bồi là bác sĩ. Thái Dương gật đầu, kết quả kiểm tra sức khỏe theo thông lệ hàng năm của cô, trước giờ chưa từng gặp phải vấn đề gì. Thái Dương tự thấy mình chẳng khác nào tê giác, nhưng cô chỉ im lặng không nói lời nào. Ở trước mặt Khổng Bồi, Thái Dương thường không nghĩ mình muốn gì, cô luôn muốn làm theo ý anh. Không khí trên bàn ăn rất tĩnh lặng, không có cầu nguyện, cũng không có bánh sinh nhật. Khổng Bồi là một người không thích hình thức. Tuy có rất nhiều người biết sinh nhật của anh, muốn tổ chức tiệc chúc mừng, nhưng năm nào cũng vậy, anh chỉ muốn ở bên Thái Dương, ăn một bữa cơm tối bình yên như thế này. Thái Dương nấu ăn rất ngon, sinh nhật Khổng Bồi là dịp hiếm hoi để cô phát huy tài năng của mình. Ăn cơm xong, Thái Dương đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Lúc rót sữa ra, mùi hương đó không biết đã lạc ở nơi nào, tự khi nào. Trong ngôi nhà này, vậy mà vẫn còn có món đồ của cô. Thái Dương bất ngác gây người. Thật lâu, bên ngoài vang lên tiếng Khổng Bồi gõ cửa. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Thái Dương không dám đi ra, nhưng không muốn để anh phải lo lắng. Thái Dương lau vội nước mắt ra mở cửa, Không Bôi đứng yên lặng ở đó chăm chú nhìn cô. Sau lưng anh là ánh đèn tường ôn hòa ấm áp. Thái Dương gom lại bàng hoàng trở về chốn thực tại này. Cô khẽ ho nhẹ. Có một vụ án, vợ chồng bất hòa, tình cảm chẳng còn lại gì, chỉ còn điên cuồng tranh giành tài sản chung. Nghĩ đến cuộc đời sao thăng trầm dâu bể, thật đáng buồn. Khổng Bồi chỉ gật đầu, bầu không khí cứ tĩnh lặng như vậy, tựa thời gian không còn trôi. Thái Dương di chuyển bước chân, bỗng nhiên cô muốn chạy, chạy thật xa, như một loại trốn tránh ẩn nấp. Bỗng có tiếng điện thoại từ phòng khách truyền tới, Khổng Bồi liền đi qua. Thái Dương khẽ thở dài, rồi tựa người vào tường, dưới ánh đèn mơ hồ cô nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Khổng Bồi đang đứng trước mặt mình. Thái Dương mang đôi dép lê đi trong nhà, cao chưa đến vai anh. Anh cúi đầu nhìn cô. Thái Dương hốt hoảng, vội cầm lấy điện thoại anh đưa tới. Tìm cháu. Nói rồi, anh xoay người tránh đi chỗ khác. Là Hoa Điêu. Cậu sắp về chưa? Hôm nay tớ không có hẹn, bây giờ tớ đón cậu. Hoa Điêu biết Thái Dương sẽ không ở lại qua đêm nơi đó, cho dù muộn cũng sẽ về nhà. Thái Dương điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm trên gương mặt rồi nói lời tạm biệt Khổng Bôi. Cô đặt món quà tặng anh xuống bàn, là một chiếc cà vạt rất tinh xảo, màu dương đậm, có họa tiết lịch lãm sang trọng. Khổng Bôi cầm lên, chăm chú nhìn hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Thái Dương, dịu dàng mỉm cười nói cảm ơn. Rất đẹp. Lúc Thái Dương lên xe, cô nhìn thấy Khúc Hạo Chiết cũng đang ở đó, nét mặt đầy cẩn trọng dè dặt. Đừng giận mà, Khúc Hạo Chiết chẳng qua chỉ đi cùng cậu một đoạn thôi. Hoa Điêu cuống quýt giải thích, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đục lỗ màu đen, ôm sát cơ thể trắng ngần như tơ tuyết, nhìn vô cùng quyến rũ. Thái Dương khẽ thở dài, tình yêu cõi nhân gian này khiến cô nhớ tới những trách nhiệm và nghĩa vụ trái quyền trong các hợp đồng. Lòng bỗng thấy mềm yếu, cô quay đầu nói với Khúc Hạo Chiết. Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi có công việc. Ngày kia anh có rảnh không? Tôi đi kiểm tra sức khỏe, hay là anh cũng đi cùng à? Chú thích: trái quyền là quyền của một người, được phép yêu cầu một người khác thực hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình. Đó có thể là nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc, hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản. Thái Dương thấy Khúc Hạo Chiết và Hoa Điêu nhìn mình đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt Khúc Hạo Chiết dần trở nên sáng ngời, luôn miệng nói: được được, có rảnh có rảnh. Về đến nhà, vào phòng ngủ rồi mà Hoa Điêu vẫn không chịu tha cho cô. Thái Dương khẩn thiết năn nỉ: ngày mai tớ còn phải lên tòa, cậu cho tớ ngủ một giấc đi. Hoa Điêu ngờ vực cảnh cáo nhìn: đã xảy ra chuyện gì? Cậu không bao giờ cần đàn ông đi cùng. Không phải cậu hy vọng tớ cùng Khúc Hạo Chiết hẹn hò, bắt đầu một đoạn tình cảm sao? Khổng Bồi luôn dạy cậu mạnh mẽ kiên cường, cậu không phải là người không có lý trí mà. Hoa Điêu lẩm bẩm. Thái Dương đắp lên người chiếc chăn lông vũ màu lam trời, chặn hết âm thanh lại, rơi vào giấc ngủ. Lúc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Thái Dương không nhìn thấy Khổng Bồi. Cô lang thang trong khu ngoại trú, còn anh ở khu điều trị nội trú. Thái Dương không đi tìm anh, cô biết trong giờ làm việc, Khổng Bồi không thích nói chuyện riêng. Hơn nữa, Thái Dương còn vướng bận một người. Người đàn ông sẵn lòng bỏ thời gian ra đi cùng cô đang ngồi bên cạnh, mỉm cười chờ đợi. Lúc chuông cửa vang lên, Thái Dương mặc chiếc áo ngủ rất rộng, đang nằm bò trên giường, đọc một quyển sách khoa học dày cộp và nhàm chán. Thái Dương nhớ Khổng Bồi nói người con gái thường xuyên đọc sách, đồng tử sẽ trở nên trong suốt. Chỉ dùng đầu ngón chân, Thái Dương cũng có thể đoán đứng ngoài cửa chắc chắn là Hoa Điêu. Cô vội vàng ngồi dậy, muốn hỏi xem hôm nay cô nàng hẹn hò thế nào. Ôm quyển sách, Thái Dương để chân trần chạy ra mở cửa. Nào ngờ người đứng đó là Khổng Bồi. Cả hai nhìn thấy nhau, chỉ thấy sự kinh ngạc dâng tràn trong đôi mắt đối phương. Kể từ khi Thái Dương trưởng thành, Khổng Bồi không còn nhìn thấy dáng vẻ cô khi mặc váy ngủ nữa. Hơn nữa đây còn là chiếc váy có in hình những con thú nhỏ trong phim hoạt hình. Hơn nữa còn đi chân trần. Hơn nữa còn những giọt nước mắt vấn vít trên mái tóc ẩm ướt đang rơi xuống bờ vai. Thái Dương cắn môi im lặng. Bộ dạng cô gái nhỏ này khiến cô cảm thấy chán ghét bản thân mình. Rất nhanh sau đó, Khổng Bồi đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Chú tới báo với cháu, kết quả kiểm tra sức khỏe không có gì bất thường. Khổng Bồi cứ như vậy quen thuộc đi vào, như thể đã tới rất nhiều lần, dáng vẻ vô cùng rành rọt. Thái Dương bất lực thở dài, chậm rãi xoay người về phòng, thu dọn cái chăn lông vũ và mấy thứ đồ ăn vặt đang bày ra trên giường. Có cả một chiếc váy ngủ rất gợi cảm là chuẩn bị sẵn cho Hoa Điêu. Khổng Bồi thích người phụ nữ tự lập, lý trí và có tri thức. Lần này, có lẽ cô đã khiến anh Vương khúc mắc trong lòng rồi. Thái Dương có chút thấp thỏm lo lắng. Khổng Bồi ngồi đổ ống trà, anh không nói gì, trong không khí chỉ có sự tĩnh lặng và mùi hương nhàn nhạt, nhạt toát ra từ cơ thể anh. Mãi rất lâu sau, Khổng Bồi mới mở lời, vẫn là âm điệu dịu dàng ôn hòa trước giờ. Hôm nay, có người đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe sao? Thái Dương chợt giật mình. Dạ. Đàn ông hay là bạn? Anh hỏi một câu khá tối nghĩa. Không ạ, chỉ hơi quen biết thôi. Thái Dương đáp lại Khổng Bồi, hệt như đang nói chuyện với người giám hộ. Anh hỏi gì, cô cũng đều trả lời. Ừ, cũng nên kết hôn rồi. Nếu gặp được đối tượng tốt, thì hãy thử tiếp xúc đừng bỏ lỡ. Giọng nói đó đượm bùi ngùi. Thái Dương cứ ngồi im như vậy chẳng nói gì. Lúc Khổng Bồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chuông cửa bỗng vang to như tiếng kèn trumpet. Thái Dương lẽo đẽo bước theo phía sau anh. Khổng Bồi vừa mở cửa ra, giọng nói của Hoa Điêu cứ vậy tràn vào, chẳng để ý gì tới xung quanh. Cậu Xuân tâm đại động. Này Xuân tỉnh rồi hả? Tớ còn tưởng trong mắt cậu chỉ có thể chứa đựng Khổng Bồi. Ba người nhìn nhau, sững người đứng gần ra. Thái Dương chỉ còn biết cam chịu số phận, cúi đầu rủ mắt thật thấp. Khổng Bồi không nhìn cô mà chỉ nói với Hoa Điêu. Đừng trêu Thái Dương. Thế là đi. Nửa đêm nửa hôm, Hoa Điêu bật dậy lay Thái Dương. Tớ không ngủ được, cậu thức dậy nói tớ nghe rõ coi, có phải tớ gây họa rồi không? Thái Dương im lìm, không có tiếng đáp trả. Hoa Điêu biết cô bạn mình luôn làm việc và nghỉ ngơi rất chuẩn mực, nghe thấy hơi thở phả ra chậm chậm, đều đều, thế là Hoa Điêu bỏ cuộc lăn ra ngủ. Ngày tháng cứ vậy lặng lẽ trôi qua, Thái Dương loay hoay trong cuộc sống bận rộn mà ngăn nắp của mình. Hoa Điêu thì quay cuồng sau những giờ tan làm, phong hoa tuyết nguyệt, gặp gỡ người này người nọ nên cũng không thèm làm phiền cô. Chỉ có Khúc Hạo Chiết tối nào cũng đến đón Thái Dương sau giờ tan tầm, có đôi khi lặng lẽ tới mức tựa như cảnh vật im lìm đứng đó. Thái Dương không biết phải nói lời từ chối bằng cách nào nên chuyện đó dần dần trở thành thông lệ. Thời tiết vẫn rất đẹp, hiệu suất làm việc của Thái Dương mọi người đều biết. Cô đang vùi đầu trong đống hồ sơ, bỗng nghe thấy âm thanh gõ cửa, liền cất tiếng mời vào. Người tới là Thẩm Thư. Thái Dương ngạc nhiên. Tìm Sở Giới à? Sở Giới và Thẩm Thư là một đôi vợ chồng vô cùng hòa hợp, cả hai đều là bạn thân của Khổng Bồi. Sở Giới và Khổng Bồi bằng tuổi nhau, là đối tang của văn phòng luật sư này, tính cách hoàn toàn chống đánh xuôi, ken thổi ngược với Khổng Bồi. Không, đến tìm em. Thẩm Thư rất đẹp, lúc nào cũng đầm thắm dịu dàng, chẳng chun phô trương. Thái Dương đứng dậy, đi ra bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư. Sao ạ? Sở Giới chọc giận chị chuyện gì sao? Không có, chỉ tới thăm em thôi. Thẩm Thư mỉm cười, tiện thể đón Sở Giới, anh ấy còn bận công việc khoảng 20 phút nữa. Cũng may, em vừa mới loay hoay xong. Thái Dương nhuyễn miệng cười thật tươi, nếu không chị đã phải cô đơn rồi. Chị là vai vế cô gì, đừng có xem chị như đương sự chứ. Thẩm Thư hiếm khi tỏ ra bạo lực, vậy mà giọng nói vẫn hết mực dịu dàng. Em gọi Sở Giới là chú, lẽ ra phải gọi chị là thím mới đúng. Chị còn trẻ thế này, em không thốt ra miệng được. Thái Dương thở dài, mà tuổi trẻ của em cũng đã chết rồi. Vậy thì tìm một người bầu bạn đi, đời người ngắn ngủi, cùng nhau bước đi mới có thể ứng phó với những gian nan vất vả của cuộc đời này. Không cần ạ, em có thể tự mình đối mặt, rất tốt. Thái Dương từ chối. Tối nay ở nhà chị có buổi họp mặt, chị tới đón em và Sở Giới. Thẩm Thư nhẹ nhàng và tao nhã tới mức không thể nào soi mói được. Giới thiệu đối tượng à? Thái Dương lịch sự từ chối lời mời. Em có bạn tới đón rồi. Sao cơ? Bạn bè. Thái Dương nhấn mạnh, đừng suy đoán lung tung ạ. Một lúc lâu sau, Thẩm Thư cất lời. Đi đi, lâu rồi không có tụ họp, hôm nay khá đông đủ. Hàn Thu, Thẩm Khanh, Lâm Hòa Khiêm, còn có cả Khổng Bồi. Hàn Thu là bạn của Thẩm Thư, là mẹ của Hoa Điêu. Thẩm Khanh là em gái Thẩm Thư, còn Lâm Hòa Khiêm là bạn học cùng trường với Sở Giới và Khổng Bối. Hiện giờ đang làm chung bệnh viện với Khổng Bối,